Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 87 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 759. Ở trong chính đường, Lâm Ca đã trở về khi nào? Ngô Tuấn có rất nhiều lời muốn nói nhưng nghẹn lại ở trong lòng. Nhìn thấy Lâm Phàm, gã thật sự muốn nói ra toàn bộ những lời trong lòng mình. Lâm Phàm cười đáp, là lúc trước chẳng phải đã từng gặp rồi sao? Ngô Tuấn ngẩn người ra, sau đó mới phản ứng lại kịp, nở nụ cười. Đúng vậy, ta có thể đoán ra được. Rượu trên bia mộ là do người đặt. Ta biết chắc là người sẽ trở về, rồi sẽ đến thăm Lão Quách mà. Lão Quách, cuối cùng cũng không thể chờ được đến bây giờ. Lâm Phàm tiếc nuối, lúc Lão Quách đi rất bình an. Điều tiếc nuối duy nhất của Lão là không thể nhìn thấy người. Ngô Tuấn cảm giác, sau khi Lão Quách đến đây, cuộc sống của Lão mới thực sự thoải mái. Những ngày tháng trước kia của Lão Quách đều bị hận thù che mờ mắt. Điều quan trọng nhất là Lão Quách tuổi đã cao, căn bản là không thể chống đỡ được để báo thù. Chỉ sau khi gặp được Lâm Lão Ca thì mới xem như mở ra được con đường của mình. Lâm Phàm vỗ vai Ngô Tuấn. Hảo huynh đệ, ta thấy các người đều sống rất tốt. Vậy là ta yên tâm rồi. Lần này tới đây là để xem thử xem Tử Nghĩa và các người sống ra sao. Lần sau không biết đến bao giờ mới về được. Phải về xem chứ. Đứa nhỏ Tử Nghĩa rất tốt, rất cố gắng đó. Trong khoảng thời gian Lão Ca không có ở đây, nó thực sự rất nỗ lực đó. Đúng rồi, có phải là bác tiểu thư thường xuyên nói bậy nói bạ về ta? Lâm Phàm hỏi. Ngay khi hắn hỏi ra lời này thì từ bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Làm người biết làm việc, trong lòng phải biết rõ. Muốn biết chân tướng từ trong miệng của người khác thì vĩnh viễn đều là kẻ vô dụng. Không cần phải nhìn ra ngoài cửa, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết là ai. Ngoại trừ bát tiểu thư thì còn có thể là ai vào đây. Tất nhiên người đi vào không chỉ có một mình bát tiểu thư, mà còn có một nhà ba người Tử Nghĩa. Trần Tử Nghĩa nhìn thấy Lâm Phàm, trong lòng của gã rất kích động, nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Chỉ là trong trạng thái bình tĩnh này, mí mắt của gã còn đang giật giật. Lâm Phàm nhìn bát tiểu thư, nhìn rất nghiêm túc, giống như đang so sánh. Bát tiểu thư của bây giờ so với bát tiểu thư của trước đây. Cuối cùng hắn đã buồn bã nói. Đã già rồi. Một câu cảm thán nói ra lời mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ghét. Bát tiểu thư cười lạnh. Đúng vậy. Đương nhiên mà. Phong thái của ngươi vẫn vậy. Giống như là một yêu tinh. Đã nhiều năm qua như thế. Tính nết của bát tiểu thư vẫn như trước kia. Vừa đáng ghét lại vừa cứng rắn. Nhưng ta thích nhất là lúc bát tiểu thư chịu thua đó. Nhớ kỹ. Trời lạnh lắm. Đừng để bị cảm lạnh. Lâm Phàm cười, nói một câu nghe có vẻ rất bình thường, nhưng đối với bát tiểu thư thì như sét đánh giữa trời quang. Mấy chục năm trước, nàng chính là người là trao thân mình, không ngờ Lâm Phàm lại dám nói trắng ra như vậy trước mặt nhiều người như thế. Trần Tử Nghĩa ở bên cạnh không nói, y biết quan hệ giữa cha và mẹ không tốt, mối liên kết duy nhất của cả hai chỉ có mình y mà thôi. Nếu như không có y vậy thì cả hai cũng chỉ như là bèo nước. Gặp nhau thì gật đầu chào một cái, bỏ qua ân oán của mấy chục năm. Người... Bát tiểu thư tức giận nhìn Lâm Phàm, chỉ hận không thể đập nát đầu của hắn. Con dâu đứng ở bên cạnh lần đầu tiên, thấy có người can đảm nói chuyện với mẹ chồng như thế, thì cũng rất tò mò. Người này là ai? Thực sự là rất có sức hút, giống như là một loại thuốc độc vậy. Lâm Phàm lờ đi bát tiểu thư, sau đó hắn xua tay. Được rồi, con cái đều đang ở đây. Ta không muốn khắc khẩu với cô. Giữa ta và cô giống như những gì đã từng nói, coi như là một mối quan hệ không tính là quá tốt. Con cái? Con cái cái gì? Con cái của ngươi đang ở chính đạo tông, không phải là ở đây. Lập tức bát tiểu thư trở nên tức giận. Nàng giống như là một con hổ mẹ vậy, khi nào có thể dương nanh múa vuốt cũng được. Lâm Phàm mặc kệ, không trả lời bát tiểu thư. Tử Nghĩa. Hắn đưa ánh mắt nhìn lên Trần Tử Nghĩa. Trần Tử Nghĩa nghe gọi cũng vội đáp cha. Sau đó tựa như nhớ cái gì, bèn kéo vợ và con trai của mình quỳ xuống gập dập đầu. Nào nào, vẫy lại cha chồng với ông nội đi. Lâm Chân trợn to mắt đầy tò mò, nghe thấy lời của phu quân, nàng lộ vẻ khiếp sợ. Người kỳ cục trẻ tuổi trước mặt, không ngờ lại là cha chồng của mình. Cái này ít nhất kể từ khi nàng được gả đến Kình Lôi Minh cho đến bây giờ, cũng chưa từng nghe thấy người ta nói chuyện này. Trần Nhi, là dập đầu chào ông nội. Lâm Chân quỳ xuống, dập đầu bang bang chào Lâm Phàm. Không được quỳ, không được quỳ. Bát tiểu thư tức giận bất lực. Lâm Phàm ôm cháu trai vào trong ngực, sau đó vuốt đầu. Ngoan, biết nghe lời lắm. Nhớ kỹ đó, con cọp mẹ này rất xấu đó. Ông nội, bà nội là người tốt cơ mà. Thôi được rồi, tùy con vậy. Lâm Phàm cười cười, không ngờ cháu nội của mình lại nói bát tiểu thư là người tốt. Đứa bé này dù sao cũng chưa nhìn thấy cảnh bà nội của nó hung tàn, thủ đoạn cực bá đạo. Lâm Phàm, ngươi đừng có quá đáng. Bát tiểu thư nhíu mày, trong mắt là ngọn lửa bừng cháy, chỉ hận không thể xé xác Lâm Phàm ra. Được rồi, lần này ta tới đây không phải để cãi nhau với cô. Ta tới là để thăm mấy đứa bọn Tử Nghĩa. Một lát nữa ta phải đi rồi. Lâm Phàm xua tay. Người đàn bà điên này lúc còn trẻ có thể vì khuôn mặt mà không chấp nhặt với ngươi. Thế nhưng bây giờ ngươi tuổi già, nhan sắc úa tàn, thực sự là không còn gì thú vị. Cha, ngươi phải đi sao? Trần Tử Nghĩa hỏi. Đúng vậy, ta phải đi. Ta đến đây để thăm các ngươi một chút. Lâm Phàm thở dài, dù sao thì cũng là vì bản thân mình tu luyện quá chậm. Nếu như hắn tu luyện lên đỉnh cao sớm, có thể đem theo mọi người rời đi, ai có thể làm gì được hắn. Nhưng bây giờ thì hết cách, chỉ có thể cảnh chia ly. Trần Tử Nghĩa rất muốn nói chuyện với Lâm Phàm. Y là người con thiếu tình thương của cha, thế nhưng y đã từng tưởng tượng sau khi cha trở về, không ngờ cha lại vẫn còn trẻ trung như thế. Đối diện với gương mặt này của cha, y cảm giác không biết nói thế nào cả. Tử Nghĩa, tới đây. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, Trần Tử Nghĩa đi đến. Ta biết, con có thiên phú tu luyện. Cực hạn ở nơi đây chỉ là tẩy tủy tầng chính. Khi đạt đến đỉnh cao, con có thể đến thần võ giới. Con nỗ lực tu luyện cho thật tốt. Đến lúc đó ta sẽ là người dẫn đường cho con. Bây giờ ta truyền cho con một vài tuyệt học và kinh nghiệm. Con phải biết quý trọng. Lâm Phàm lập tức truyền công cho Tử Nghĩa. Hắn hy vọng Trần Tử Nghĩa có thể tu luyện dựa vào bản lĩnh của mình. Tức khắc, một sự rung động huyền diệu khuếch tán đối với Trần Tử Nghĩa. Trong đầu mang máng xuất hiện rất nhiều thứ cổ quái. Nội dung có quá nhiều, tràn ngập ở trong óc. Sau một hồi Lâm Phàm buông tay, Trần Tử Nghĩa tựa như trải qua rất lâu, rất nhiều thứ. Biểu cảm ở trên mặt ngây ngốc, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn lại, giống như đang thất thần. Tỉnh lại đi. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, một tiếng này giống như sét đánh. Đánh mạnh vào đầu của Trần Tử Nghĩa, giống như được khai thiên tích địa. Chỉ trong nháy mắt làm cho Trần Tử Nghĩa bừng tỉnh. Cha! Trần Tử Nghĩa biết thứ mà cha truyền cho mình có thể nói là vật quý trong nhân gian. Ngoại trừ cha ruột có thể truyền, người khác làm sao có thể làm được. Nỗ lực cho thật tốt vào. Lâm Phàm vỗ vỗ vai của gã. Hắn tin, rất tin con mình. Nếu như so sánh hai đứa con thì biết tính tình của Lâm Hồng Minh năng động, mà Trần Tử Nghĩa thì bình chọc. Nếu như phải nói ai có thành tựu tốt hơn trong tu luyện thì chỉ có thể nói là Trần Tử Nghĩa. Không phải là hắn thiên vị, mà là Trần Tử Nghĩa thực sự là người chịu khó học hỏi. Vâng, con sẽ nỗ lực. Trần Tử Nghĩa hiểu thời khắc chia ly đã tới. Y đã từng ảo tưởng nhiều lần, y đã bức thiết muốn nhận được sự xác nhận của cha thì chỉ có thể hết sức cố gắng. Cố gắng gấp nhiều lần người bình thường. Lực lượng mà y tiêu hao để tu luyện, người thường khó có thể cảm nhận được. Lâm Phàm quay lại nhìn cháu trai của mình, sau đó quay sang một bên. Ngô huynh, xin bảo trọng. Thời còn yếu ớt, Ngô Tuấn đi theo hắn. Vậy mà chớp mắt Ngô Tuấn đã già. Cuộc sống này trôi qua quả thực là quá nhanh, giống như còn không kịp phản ứng. Ngô Tuấn vâng dạ một tiếng, lại phải chịu cảnh chia ly thêm một lần nữa. Gã vốn tưởng Lâm Ca đã đạt đến địa vị mà cả cuộc đời này của gã cũng khó có thể tưởng tượng được sẽ quên mọi người. Thế nhưng bây giờ gã biết, Lâm Lão Đại còn chưa quên, vẫn luôn ghi nhớ từng người bọn họ. Những gì cần nói đều đã nói, cũng đã đến lúc muốn đi. Người muốn làm gì? Bát Tiểu Thư nhìn Lâm Phàm, khi biết hắn phải đi, không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Đã nhiều năm trôi qua, có những chuyện nàng đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Sau đó chỉ thấy Lâm Phàm véo véo mặt của Bát Tiểu Thư. Ngay cả da cũng khô thế này đó. Lúc nhìn thấy Bát Tiểu Thư chuẩn bị nổi giận, Lâm Phàm cười ha hả rồi rời đi. Trong nháy mắt, loang loáng biến mất trước mắt của mọi người. Đủ đê tiện. Bát Tiểu Thư siết chặt tay, chỉ hận không thể đấm chết Lâm Phàm. Ở biên giới, đối diện với Tử Hải, chính là nơi đây, đã chặn lại con đường truy cầu đến mộng ước cao hơn của biết bao nhiêu người. Lâm Phàm cảm thán, nếu như không có pháp bảo do cường giả đạo cảnh luyện chế, với năng lực của hắn bây giờ thì vẫn chưa thể đi qua được Tử Hải, thậm chí có khi còn bỏ mạng ở trong đó. Hắn lấy ra pháp bảo, lên thuyền, xuất phát. Lâm Phàm quay đầu lại thở một hơi, vèo một tiếng, pháp bảo rời đi biến mất ở trong Tử Hải. Hắn quay về thần võ giới, nhìn mảnh đất trời này, nếu như ở phế địa là nhà, thì nơi đây là chiến trường. Chăm chỉ tu luyện một chút, trở thành cường giả đạo cảnh sớm một chút, sau khi đến cảnh giới đó, thì mình có thể hành hoành không cần cố kỵ. Nhưng vào lúc này Lâm Phàm phát hiện hoàn cảnh xung quanh có chút không đúng. Không gian đang vặn vẹo, một hơi thở khủng bố xuất hiện trong hư không. Lâm Phàm cả kinh, khuôn mặt cũng biến đổi. Trong không gian vặn vẹo, sấm chớp đì đùng, một luồng sức mạnh ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa đang ngưng tụ. Chỉ trong chớp mắt, một cây trường mâu sấm sét xuất hiện, uy lực kinh khủng. Mẹ nó chứ, vừa mới về đã bị soi, xem ra thực sự đã nắm rõ lộ tuyến của ta. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, không biết mình đã chọc phải ai. Lâm Phàm, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Chỉ khoảng nửa khắc sau, một giọng nói truyền tới. Ngay sau đó là một bóng người xuất hiện. Khi đối phương xuất hiện giống như là một vị thần ánh sáng, tản ra một luồng ánh sáng nóng bỏng, là Vu Thần Tộc. Lâm Phàm nhìn hình xăm ở trên người đối phương, đó chính là biểu trưng của Vu Thần Tộc. Không tệ, con biết là Vu Thần Tộc, chứng tỏ ngươi cũng không có quá ngu ngốc. Đối với Vu Thần Tộc, ngươi chỉ như là một con sâu kiến, nhưng ngươi đã 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện của chúng ta, không thể giữ ngươi lại được. Người của Vu Thần Tộc có hai mắt như ưng, để lộ ra ánh mắt ẩn giấu sát khí. Này, khoan đã. Sao, xin tha sao? Người của Vu Thần Tộc từ từ bước tới. Không phải, mà là sao các ngươi lại biết ta từ phế địa trở về? Không lẽ ở trong thánh địa Thiên Hoang lại có gián điệp của các ngươi cài vào? Lâm Phàm cân nhắc, ngẫm lại rất có thể. Nếu không thì hắn không nghĩ ra khả năng nào khác. Đừng nói nhiều vô nghĩa, ta tiến được ngươi một đoạn. Người đàn ông kia rõ ràng là không muốn nói nhiều một lời với Lâm Phàm, lập tức chủ động ra tay. Trường mâu sấm sét đánh xẹt qua hư không, uy thế thật khủng khiếp. Lâm Phàm nhìn bên ngoài tưởng như bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã biết bản thân không phải là đối thủ của đối phương. Đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy. Không gian xung quanh đã bị phong tỏa, tuy rằng người có người bảo vệ, nhưng nghĩ chờ đến khi nào tên kia tới được đây thì người đã chết rồi. Người đàn ông cười lạnh, ngay sau đó lại phát hiện Lâm Phàm lại vẫy vẫy tay. Thời khắc còn đang rảnh rỗi mà lại vẫy tay. Theo như là tên này thấy thì chắc chắn là Lâm Phàm đã có trò quỷ. Chương 761. Lâm Phàm vẫy tay từ biệt đối phương, chỉ trong thoáng chớp mắt, hắn đã biến tới Thiên Kiều vực, là trong thời gian ngắn đã thuấn di mất tung tích. Một lát sau, người đâu rồi? Tên kia há hốc mồm, thực sự là há hốc mồm. Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn thiên la địa võng, vậy mà người lại chạy đi đâu? Không thể nào, hắn làm sao có khả năng chạy trốn ngay trước mắt ta? Nhất định là có vấn đề. Người đàn ông không thể tin vào những thứ vừa xảy ra. Mặc cho người này có tìm kiếm như thế nào, cũng không thấy bất kỳ điều gì. Nếu như có dao động không gian thì chắc chắn là có thể phát hiện đầu tiên, nhưng gã lại không thấy có một chút cảm giác nào cả. Tại Thiên Kiêu vực, cường giả thì sao chứ? Người chỉ cần thấy Lâm Phàm ta hoảng hay không hoảng là được rồi. Lâm Phàm rất bình tĩnh, gặp chuyện cũng không phải vội. Đây không phải là hắn tự tin vào thực lực của bản thân, mà là một loại tín niệm. Ngay cả trời sập đất nứt cũng chưa từng ta phải sợ, đừng nói gì đến việc là phục kích ta như vậy. Lâm Phàm rời khỏi Thiên Kiêu vực, chạy về thánh địa. Thôn Linh Hồ đang bận rộn ở Thiên Kiêu vực cảm ứng được hơi thở quen thuộc, đột nhiên nó vui vẻ. Vừa định tìm thì hơi thở kia lại biến mất. Ở trên mặt nó lộ vẻ nghi ngờ. Nó hoàn toàn không hiểu chuyện là như thế nào. Lão cả đã tới, tại sao không đi tìm nó? Nó còn đang muốn chia sẻ những phát hiện mới của nó cơ mà. Tại Thiên Hoang Thánh Địa, Lâm Phàm quay về vẫn không tạo thành động tĩnh gì. Hắn đi tới trước mặt sư phụ, báo cáo mọi chuyện ở phế địa. Vu thần tộc có để lại huyết yêu ở kia để lấy máu, vận dụng trận văn để đưa máu đến thần võ giới. Những chuyện gì nên nói thì cũng đã nói. Hắn quan sát biểu cảm của sư phụ, phát hiện sư phụ rất bình thản, không có gì thay đổi, biểu hiện rất bình tĩnh. Ngẫm lại cũng đúng, sư phụ là cường giả, việc này đúng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Còn về việc bị cường giả Vu thần tộc chặn giết giữa đường, hắn không nói, cũng chỉ là việc nhỏ. Đằng nào cũng không có xung đột, đối phương xuất hiện coi như để cho hắn tỉnh ra mà thôi. Vu thần tộc đã đặt mục tiêu lên người của hắn, hành động của hắn đã khiến cho Vu thần tộc bất mãn. Không có việc gì là tốt rồi. Đường Phi Hồng trả lời, Lâm Phàm phát hiện ánh mắt của sư phụ có bình tĩnh, nhưng trong mắt bình tĩnh lại ẩn chứa một cảm giác nóng bỏng đã được kìm nén lâu ngày. Đối với ánh mắt đó, Lâm Phàm có cảm giác quái lạ. Sư phụ, nếu như không có việc gì, Đồ Nhi xin phép cáo lui. Lâm Phàm vẫn nghĩ tu luyện là tốt nhất, không nghĩ những việc này nọ nữa. Đối với hắn mà nói, yên tĩnh tu luyện mới là chân lý. Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng để lui. Quan sát biểu cảm của sư phụ, hắn muốn biết sư phụ đang nghĩ gì. Thế nhưng chỉ là đáng tiếc, vẫn chưa nhìn ra biểu cảm của sư phụ có gì thay đổi, vẫn giữ vẻ bình thản như vậy. Lâm Phàm đột nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Lần này đi phế địa, liệu có khi nào sư phụ lén đi theo hắn? Không phải là không có khả năng này chứ. Nếu thực sự là như vậy thì tình hình thật phức tạp, thậm chí có thể trở thành cục diện là đẫm máu cũng không chừng. Lôi đi. Đường Phi Hồng nhẹ giọng trả lời. Lúc Lâm Phàm rời đi, trên đường về hắn trầm tư phân tích biểu cảm lúc này của sư phụ rốt cuộc là có bị phát hiện hay không. Lâm Phàm cứ có cảm giác gì đó có chút không thích hợp, nhưng cuối cùng là không thích hợp ở chỗ nào thì vẫn không thể nói ra được. Lúc đi về phòng, hắn còn cố ý lượn qua bên Triệu trưởng lão một chuyến, dò hỏi tình hình của Ngô Uân. Biết đối phương vẫn luôn bế quan, Lâm Phàm cân nhắc liệu có phải là tên nhãi danh này chơi mình. Triệu đại chính vỗ bả vai Lâm Phàm, tận tình khuyên bảo rằng biết là Lâm Phàm quan tâm sư đệ, nhưng như thế là đã cố gắng rồi. Bế quan tu luyện phải biết làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, không phải cứ mãi tu luyện, bằng không sẽ có vấn đề. Triệu trưởng lão xót cho đồ đệ nhà mình, vậy nên mới nói những lời đó với Lâm Phàm. Lâm Phàm quay về U Tử Phong tìm tiểu lão đầu, âm thầm dò hỏi lão xem trong khoảng thời gian hắn rời đi, sư phụ có đi đâu hay không. Nhưng những gì hắn nhận được chỉ là vẻ mặt ngây ngốc của tiểu lão đầu. Tựa như đã nói là ngươi có nhầm hay không, chuyện như vậy tại sao lại hỏi ta? Sư phụ của ngươi muốn đi đâu, chẳng phải là xuất quỷ nhập thần hay sao? Cho dù ta có vặn đầu xuống thì cũng không thể nào biết được hành tung của sư phụ ngươi. Lâm Phàm nhìn ánh mắt của tiểu lão đầu, biết là có hỏi cũng vô ích. Ấy Lâm Phàm, có phải ngươi đang lo lắng chuyện gì? Ôi, ngươi đừng giấu. Tu vi của một lão già ta không cao, nhưng về những chuyện ta đã từng trải, ngươi không thể tưởng tượng được à. Ngươi có thể tâm sự với ta đó. Tiểu lão đầu thích hóng hớt, muốn biết bí mật của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn lão rồi xua tay. Thôi thôi thôi, lão không cần phải để ý nữa. Lâm Phàm nói xong rồi quay người rời đi, để lại tiểu lão đầu ngơ ngác. Tiểu lão đầu điên cuồng chửi Lâm Phàm, sau đó lão oán niệm vô tận. Lúc trước tu vi của lão còn cao hơn cả Lâm Phàm, lão còn có thể kiên cường một chút. Thế nhưng bây giờ lão đã thực sự nhận ra lão chỉ có thể ngoan ngoãn ở U Tử Phong, làm trách nhiệm của một người trồng hoa. Đừng tưởng lão có vẻ không giúp được việc gì, nhưng thực ra chỉ cần tĩnh tâm thì dùng mũi cũng có thể ngửi được từng đợt hương hoa thơm phức. Mùi hương này đều là công lao của lão đó. Chương 762. Cổ thụ huynh đáng thương. Nhìn U Tử Phong quạnh quẽ, mùi hoa tràn ngập, cảm giác như đang đi vào tiên cảnh. Trong lòng của Lâm Phàm thở dài, ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Sau khi từ phế địa trở về, suy nghĩ muốn tu luyện cho thật tốt càng được củng cố. Có quá nhiều người còn đang chờ đợi hắn. Hắn vất vả suy nghĩ, sau đó gạt đi, không cần phải nghĩ quá nhiều nữa. Mặc kệ sư tôn nghĩ như thế nào, những cái đó đều không có liên quan tới hắn. Chỉ có để tăng thực lực mới là chân chính, những cái khác thì không quan trọng. Bây giờ thiên nhân cảnh là cảnh giới mạnh nhất của hắn, còn có rất nhiều không gian để tiếp tục phát triển. Ngoan ngoãn bế quan mới là lối ra duy nhất. Hệ thống nhắc nhở: khởi động bảo kích gấp 230 lần, độ thông thạo thiên nhân cảnh tầng 1 cộng 230. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, tâm trạng của Lâm Phàm vui sướng. Kể từ có khi có tiểu bảo kích hách phụ trợ, nó chưa từng khiến cho Lâm Phàm phải thất vọng. Tu luyện là một việc buồn tẻ, thông thường đều là ngồi khoanh chân, hấp thu linh khí trong trời đất, tự phát triển bản thân mình. Bình thường người tu luyện cũng không có bất kỳ cảm giác gì khác lạ. Trong thời gian ngắn, cũng rất khó nhìn thấy sự tiến bộ của bản thân. Cho nên khi tu luyện đến một thời gian nhất định, chắc chắn sẽ có cảm giác bực bội buồn chán. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, hắn lại không có cảm giác như vậy. Hắn chỉ cần tu luyện là có thể nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Sau một hồi, U Tử Phong nhìn trông rất bình thường, rất yên bình, không có gì ồn ào, tựa như đều đã ổn định. Lâm Phàm quay về bắt đầu tu luyện, tiểu lão đầu thì lại trồng hoa. Đường Phi Hồng xuất quỷ nhập thần, không ai biết bà ta đang làm gì, đang suy tính chuyện gì. Đối với Lâm Phàm, bầu không khí yên lặng như vậy là rất an toàn. Cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Phàm đứng dưới ánh nắng, giang hai tay hít sâu một hơi, cảm nhận bầu không khí mới mẻ. Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi của U Tử Phong. Tiểu lão đầu đang lom khom ở trong vườn, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt nơi sư phụ đang tu luyện. Lâm Phàm cứ có cảm giác U Tử Phong thật quạnh quẽ. Bây giờ muốn tăng cảnh giới đã khó, vậy thì phải từ từ. Sư đệ, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài rồi. Từ xa, Trần Tử Uyên vội vàng chạy tới. Trần Sư Huynh, khuôn mặt của ngươi làm sao vậy? Lâm Phàm thấy khuôn mặt của Trần Uyên cảm giác như là đang phù, hình như bị ai đánh. Nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy vết nắm đấm đã bầm cả vào, thực tàn nhẫn. Nãy đừng có nói nữa, lúc trước ta xuất môn rèn luyện, gặp phải mấy tên của Vu Thần Tộc và Yêu Tộc. Bọn ta đã xung đột, ta bị bao vây, may mà ta chạy nhanh, bằng không đã bỏ mạng ở đó. Trần Uyên thật bất đắc dĩ, thực lực của gã không đủ để có thể chèn ép đối phương, chỉ có thể nhân lúc đối phương bị thương mà trốn thoát. Vậy tìm ta có việc gì? Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm hiện tại chỉ muốn tu luyện, việc khác hắn không có hứng thú, chỉ sợ Trần Uyên muốn tìm mình để báo thù, giúp cho. Việc này thực sự là phức tạp. Trần Uyên nói, gần đây ta biết bọn chúng đang ở đâu, cho nên muốn đến tìm sư đệ giúp đỡ đó. Tìm bọn chúng, cho bọn chúng một bài học. Quả nhiên, không ngờ Trần Sư Huynh tìm hắn là vì chuyện này. Đối với việc này, Lâm Phàm chỉ có thể nói là thật xin lỗi. Sư Huynh này, sao vậy? Trần Uyên nghi hoặc. Gã biết, Lâm Sư Đệ rất mạnh. Chỉ cần có Lâm Sư Đệ ra tay, mọi việc đều dễ như bớn. Tuyệt đối là sẽ không có khó khăn gì. Lâm Phàm ghé sát tai Trần Uyên. Sư Huynh, ta có thể không giúp được ngươi rồi. Gần đây ta bị cường giả của Vu Thần Tộc theo dõi đó. Bọn họ có khả năng là vẫn ở xung quanh thánh địa chờ ta. Chỉ cần ta mà dám rời khỏi thánh địa, họ sẽ bày ra thiên la địa vọng bắt ta đó. Còn có chuyện này sao? Hay, bọn chúng muốn chết hay sao? Trần Uyên khiếp sợ, gã chưa từng nghĩ tới chuyện này. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, là cường giả đạo cảnh. Người đuổi giết ta đều là cường giả đạo cảnh đó, có hiểu hay không? Giọng nói tuy nhỏ nhưng rơi vào trong tai của Trần Uyên thì như là sét đánh giữa trời quang. Trần Uyên cả kinh trợn mắt há mồm. Gã có chút không thể tin được Lâm Phàm nói là thật hay giả. Bị cường giả đạo cảnh đuổi giết, cái này Dù sao thì cường giả đã tu luyện đến cảnh giới này, làm sao có thể để ý tới những đám đệ tử tầm thường được. Mà Lâm sư đệ lại bị theo dõi như vậy. Sư đệ, vậy phải làm sao đây? Trần Uyên cảm thấy lo lắng cho sư đệ. Loại chuyện này có nói ra thì chưa chắc người ta đã tin. Lâm Phàm nhún vai, bất đắc dĩ. Ai biết làm sao được, chỉ có thể là ở lại thánh địa thôi. Cường giả của Vô Thần tộc đều có lòng dạ hẹp hòi. Ta mới chỉ phá một chút chuyện tốt của bọn họ, họ đã đuổi theo đòi giết ta. Ai, không ai biết là họ đang nghĩ cái gì nữa. Mấy tên này đúng là không có phong thái của cường giả gì cả. Trần Uyên bất bình thay cho sư đệ. Lâm Phàm đang trấn an sư huynh đang phẫn nộ. Một lát sau, Trần Uyên lắc đầu rời đi. Gã đồng tình vì những điều sư đệ đang gặp phải, tựa như đang ngồi tù, ngoại trừ ở trong thánh địa thì không thể đi ra ngoài. Sau khi tiễn Trần Uyên đi, Lâm Phàm lại tiếp tục tu luyện. Loáng một cái đã hết một năm. Khi thế cả người Lâm Phàm tăng lên, tiêu hao vạn điểm vạn năng, tăng tới cảnh giới thiên nhân cảnh tầng 2. Điều này làm cho Lâm Phàm càng có hiểu biết sâu hơn về thiên địa đại đạo. Ngay cả thực lực của bản thân cũng có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lâm Phàm đứng dậy, đi đến thiên kiêu vực. Hắn vội vàng rời đi, không ở lại lâu trong thiên kiêu vực, mà lập tức đi tới thông thiên hải vực. Thông thiên hải vực vẫn giống như lúc trước, không có bất kỳ thay đổi gì. Chương 763. Gió lốc thổi lên tận trời, đâu đâu cũng tràn ngập nguy cơ. Lâm Phàm xuyên qua hải vực, có vô số nguy hiểm bao phủ. Trên người của hắn có một tầng ánh sáng là kết giới ngăn lại những nguy hiểm ở bên ngoài. Nếu như lúc trước hắn không thể nào làm được như vậy, nhưng bây giờ tu vi đã là thiên nhân cảnh tầng 2, không còn uy hiếp quá lớn. Rất nhanh hắn đã đi đến thông thiên hải vực. Hắn che giấu hơi thở, nơi này vẫn còn một người khổng lồ khủng khiếp. Thứ kia mới thực sự là khủng khiếp, đến cả cường giả đạo cảnh có vẻ cũng không chịu được. Không biết là cổ thụ huynh như thế nào rồi. Lâm Phàm rất nhớ cổ thụ huynh. Cổ thụ huynh rất mạnh, đặc tính bất tử quá đáng sợ. Lạc thần chi đưa cho mình cũng không phải là thứ vặt vãnh. Nó đã từng nói đầu xuân sang năm là có thể nhìn thấy nó nảy mầm, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân cho nên Lâm Phàm không thể tới đây được, mà phải đợi rất lâu sau. Lâm Phàm lấy ra lạc thần chi, dùng nhân quả chi hỏa để tìm giữa liên kết cành cây với cổ thụ. Một sợi nhân quả kéo đi, giống như định vị vậy. Chỉ cần đi theo sợi chỉ nhân quả là có thể tìm được. Bằng không, muốn tìm được cổ thụ ở đây, quả thực là rất khó. Lâm Phàm lặng lẽ đi theo sợi chỉ nhân quả, phát hiện nơi này có rất nhiều sinh linh tồn tại, có con mạnh, có con yếu. Thế nhưng vì không để cho bứt dây động rừng tạo ra động tĩnh quá lớn, hiển nhiên là hắn phải cẩn thận. Sau một hồi, trước mặt của Lâm Phàm xuất hiện một hẻm núi, ở giữa nứt ra một cái khe sâu không thấy đáy. Sợi chỉ nhân quả kéo dài đến tận đây. Hay lắm, cổ thủ huynh là bị trốn ở tận đây sao? Lâm Phàm cẩn thận quan sát, thoạt nhìn cũng không có điểm gì kỳ lạ. Ở trong khe có cỏ xanh, có thực vật. Lâm Phàm tiến vào trong khe, rất nhanh hắn nhìn thấy một cái cây chỉ cao độ 3-4 mét cắm rễ. Lâm Phàm nhìn mà không hiểu, hắn đã đi lâu như vậy, theo lý thuyết cổ thụ cũng phải cao đến cả mấy chục mét rồi chứ, sao lại như thế này, có chút không đạt tiêu chuẩn. Cổ thụ huynh. Lâm Phàm nhẹ giọng, cái cây trông như cái cây bình thường, nhưng khi nghe thấy Lâm Phàm mở miệng, cành lá run rẩy, vỏ cây như hiện lên ngũ quan, nó vui mừng. Lâm huynh đệ, ê, sao lại tới đây? Cổ thủ huynh, chẳng phải đã nói là mùa xuân năm thứ hai là ngươi có thể trưởng thành, ta vẫn chưa tới được, mãi cho đến tận bây giờ. Sao vậy? Mấy năm trôi qua, ngươi hẳn là phải phát triển hơn rồi chứ. Cổ thụ thở dài. Ai, đừng nói nữa, là rất thương đau đó. Phát triển đến năm thứ ba, ta đã trưởng thành rồi. Lúc đó ta đã phải thi triển ra thần thông, nhưng không ngờ lại bị cường giả yêu tộc phát hiện. Hết cách, ta đành lại phải tái sinh thêm một lần nữa đó. nhớ lấy chuyện lúc trước xảy ra, cổ thụ thật muốn khóc, quả thật là xui xẻo. Ấy cổ thụ huynh, ngươi thật là khổ đó. Lâm Phàm nghe nói mà lắc đầu, thật quá thê thảm. Hắn thở dài, đồng thời hắn thật nhìn không rõ rốt cục tình huống của cổ thụ huynh là như thế nào. Dựa theo kết cấu sinh trưởng của nó, đã không thể hoàn toàn phóng hết thực lực ra, cứ cách mấy năm lại bị người ta để mắt tới, cảm giác thật khó chịu. Không sao, ơi quen là được mà. Ê, hay lắm, tu vi của Lâm huynh đệ lại có chút tăng lên. Cổ thủ huynh có tu vi và ánh mắt nhìn vẫn có, nó chỉ vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra thực lực bây giờ của Lâm Phàm có thể nói là thay đổi đến long trời lở đất. Không đáng nhắc tới, chỉ là bình thường thôi. Lâm Phàm khiêm tốn, cổ thụ rất bất đắc dĩ. Những lời này nói ra khiến người ta biết nói sao. Người đã đáng sợ đến như vậy mà ngươi lại còn bảo là bình thường. Thật sự là cổ thụ muốn cốc đầu Lâm Phàm, bình tĩnh nói rằng thanh niên là khiêm tốn là tốt, ngươi đang là ra oai quá đó. Đột nhiên, cổ thụ hình như cảm nhận được một hơi thở nào đó. Ê, Lâm huynh đệ, đừng có nói, hình như là có yêu tộc tới đó. Cổ thụ vội vàng thu lại cành lá của mình, không dám hấp thu linh khí trong phạm vi xung quanh. Đồng thời, nó còn tạo ra một kết giới, ngăn chặn dao động với nơi đây. Thủ đoạn chiến đấu có lẽ là không ăn thua, nhưng thủ đoạn che giấu thì rất cao minh. Lâm Phàm không ngừng thở hổn hển, không nhiều lời, xung quanh rất yên lặng. Một lát sau, ai, được rồi, đi rồi, đi rồi. Cổ thụ thở dài. Lâm Phàm nói với nó, cổ thụ huynh, đám yêu tộc này tại sao lại theo dõi các người? À, hết cách, cả người ta đều là bảo vật. Yêu tộc cần thân thể của ta để luyện chế đồ. Bọn họ thậm chí còn muốn bắt được đặc tính bất diệt của ta đó. May mà tay người bảo mệnh của ta có rất nhiều, không bị bọn họ bắt được. Nhưng nguy hiểm thì vẫn có. Bọn họ phát hiện sự tồn tại của ta, thông thiên hải vực sau này chắc là sẽ không được yên bình đâu. Cổ thụ bất đắc dĩ. Nghe thấy những lời của cổ thụ, Lâm Phàm có chút chua xót. Không ngờ cổ thụ huynh lại thê thảm đến như vậy. Cảm giác bị người ta để mắt đến thật khó chịu, cũng giống như việc hắn đang bị cường giả của vô thần tộc bám theo vậy. Ai, Lâm huynh đệ, đừng nói những thứ này, người có thể đến thăm. Ai, bọn họ cũng bị quản chế khắp nơi đó, người chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không sao. Cổ thụ rất bình tĩnh, vẫn chưa quá lo lắng. Đáng chết, rốt cục là cây cổ thụ kia ở đâu nhỉ? Ở trên không trung xuất hiện mấy bóng người đang tìm dấu vết của cổ thụ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Mấy năm trước khi phát hiện được cổ thụ, bọn họ mừng như điên. Ai ngờ được cổ thụ lại có thể mạnh mẽ đến như vậy, vì không cho bọn chúng chiếm được bất kỳ đồ vật nào mà lập tức lựa chọn tự bạo, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp khiến cho tên khổng lồ kia xuất hiện. Nếu như không phải là bọn chúng chạy nhanh thì e rằng sẽ phải bỏ mạng ở đây. Chương 764, ta đã bị lộ. Viên huynh, cây cổ thụ này có linh trí không thấp, nó đã cảnh giác rồi. Bây giờ muốn tìm được nó rất khó, nhưng bất kể thế nào chúng ta phải tìm được. Người nói chuyện là Huyết Vân, một cường giả của yêu tộc, thuộc lớp cường giả của Hoang Lang tộc. Tu vi đã đạt đến cực hạn của thiên nhân tầng 3, đã sắp bước chân vào đạo cảnh. Người này có một mái tóc dài, màu máu, giống như là lửa cháy bùng bùng. Cả người tản ra một loại khí thế mạnh mẽ. Về cổ thụ thì y nhất định phải cướp được, bất luận như thế nào. Huyết Vân huynh, cái cây này tự bạo đã bị hủy, nhưng với đặc tính trọng sinh, có thể trọng sinh từ cành gãy, sống lại thêm một lần nữa. Đến lúc đó, nó chắc đã phát triển đến một mức độ nhất định. Chỉ cần chú ý mọi thứ xung quanh, thì nơi đâu có linh khí nồng đậm hơn, nơi ấy có vấn đề. Trong mắt của cường giả Hoàng Huyền tộc lóe lên một tia sáng. Gã ta thu vào trong mắt tất cả mọi thứ xung quanh là gã đang muốn tìm kiếm. Thế nhưng mọi sự ở đây quá đỗi nguy hiểm. Cho dù là thế lực của bọn họ không yếu, nhưng bọn họ cũng không dám làm càn, chỉ sợ chọc phải những sinh vật khủng khiếp không thể chống lại ở trên đảo này. Cho dù có lật tung nơi đây, nhất định là cũng phải tìm bằng được cổ thụ. Cường giả của yêu tộc trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía, tựa như là bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của gã. Ở trong khe núi, cổ thụ huynh, ta thấy ngươi đang ở trong hoàn cảnh mặc dù nguy hiểm, những tên đó lúc ẩn lúc hiện ở xung quanh, e rằng là đã thề không tìm được ngươi, không bỏ qua. Lâm Phàm cân nhắc, thấy chuyện này vẫn còn dông dài lắm. Dựa theo tình huống trước mắt, bị tìm thấy chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như hắn không xuất hiện ở đây, cổ thụ huynh chắc chắn sẽ bị người ta phanh thây, lại còn không có bất kỳ năng lực phản kháng. Chỉ có thể nói, cổ thụ huynh cắm rễ ở đây thường xuyên phải chịu đủ các loại tra tấn. Mới vừa nãy khi hắn xuất hiện ở bên cạnh cổ thụ huynh, hô lên thì cổ thụ huynh mới tỉnh lại. Đây chính là một loại năng lực tự thân, cực lực ngụy trang thành một cái cây nhỏ tầm thường. Thế nhưng nếu như gặp phải người tiện tay thấy cây là chém, thì cho dù ngụy trang cũng chết. Ai, không còn cách nào mà. Cổ thụ cũng rất bất đắc dĩ, nó không biết phải làm sao, chỉ có thể cố gắng che giấu bản thân. Lúc trước chưa bị cường giả nào phát hiện, cùng lắm cũng chỉ là bị người khổng lồ đi đến bẻ một cái thành một khúc gỗ, chứ nào có bị người ta truy đuổi thế này. Cổ thụ huynh, vậy ngươi có thể rời khỏi nơi đây được không? Trong lòng của Lâm Phàm lóe lên một ý tưởng. Cổ thụ sống lâu, có được đặc tính bất tử, khó bị giết chết. Nhưng nếu như thường xuyên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nó sẽ biến ra hạt giống để tái sinh lại một lần nữa. Muốn có thể hoàn toàn phát triển thì không biết tốn bao nhiêu lâu. Hơn nữa, tỷ lệ có thể phát triển đến cực hạn là rất thấp. Dù sao chỉ cần cổ thụ cố gắng một chút, phát triển lên, không khéo lại bị giết. Ta không dám giấu gì Lâm huynh đệ. Không phải là ta không muốn rời đi, nhưng ở nơi đây có thể khiến cho ta sinh trưởng. Một khi ta rời khỏi đây sẽ bị hạn chế, ngay cả đặc tính bất tử cũng không còn đó. Lâm Phàm nghi ngờ, không nghĩ lại có hạn chế như vậy. Cổ thủ huynh, sao ta có cảm giác tên khổng lồ kia đang nhắm vào ngươi vậy? Lúc ngươi phát triển đến trình độ nào đó, nhất định là sẽ bẻ gãy ngươi. Nếu cứ để chuyện như vậy xảy ra thì cả đời ngươi làm sao có thể phát triển? Cổ thụ không nói gì, giống như đang cam chịu. Nhìn người khổng lồ chỉ có vẻ như tùy tiện bẻ gãy nó, nhưng kể từ khi phát triển đến nay, cổ thụ chưa bao giờ thực sự trưởng thành được. Ngay vào lúc bọn họ đang nói chuyện thì một bóng người xuất hiện giữa không trung. Tìm được ngươi rồi. Nghe thấy giọng nói, Lâm Phàm giơ tay, phát hiện trên bầu trời xuất hiện một lão giả. Trên trán có con mắt thứ ba. Đây là một con mắt phát ra ánh sáng lộng lẫy, tụ lại trên người của cổ thụ. Đây là cường giả của thiên yêu tộc, chỉ có một mình lão. Đã nói là tách ra tìm kiếm, nhưng lão đã từng kiếm được một con mắt giả. Con mắt này có thể tra xét năng lượng dao động, bởi vì chỉ cần tìm một lát, lão đã có thể tìm được ra cổ thụ. Nhưng lão không muốn thông báo, mà lão muốn độc chiếm làm của riêng. Với trạng thái bây giờ của cổ thụ, căn bản là không thể chống cự. Thậm chí, trong mắt của lão, cổ thụ còn không bằng con kiến. Đột nhiên cường giả thiên yêu tộc thấy bên cạnh cổ thụ còn có một bóng người. Trên mặt của lão lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ lại có người ở bên cạnh cổ thụ. Không lẽ là đối phương cũng muốn tìm cổ thụ hay sao? Rất nhanh lão phát hiện ra. Là ngươi sao? Là ngươi! Cường giả thiên yêu tộc nhìn thấy vẻ ngoài của Lâm Phàm, khuôn mặt của lão nghiêm trọng. À, lão già, biết ta sao? Lâm Phàm cười cười quan sát kỹ đối phương. Tu vi không tệ, đã bước chân lên đến đạo cảnh, xem ra là thực lực khá mạnh. Thế nhưng đạo cảnh cũng không tính là cao, hắn không hề hoảng hốt. Không ngờ lại có thể gặp được thánh tử của thiên hoàng thánh địa ở đây. Hay lắm. Xem ra ngươi cũng tới đây vì cổ thụ. Nếu không muốn chết thì cút. Lão còn chưa biết hai vị thiên kiêu nhà lão đã chết thảm trong tay của Lâm Phàm. Chứ nếu như lão biết, sợ rằng sẽ không đuổi, mà chắc chắn là sẽ đập chết Lâm Phàm ngay. Người đó đúng là lớn giọng. Sao người oai thế? Không lẽ người tự tin với tu vi đạo cảnh của mình có thể giết được ta sao? Lâm Phàm không hề hoảng hốt, bình thản nhìn. Trái lại, Cổ Thụ lại sốt ruột. Nó biết tu vi của Lâm Phàm không yếu, nhưng lão già này là đạo cảnh, kém hẳn một cảnh giới. Về mặt chiến lực thì làm sao có thể bằng đối phương được. Chương 765. Nếu như bây giờ Lâm Phàm bỏ chạy mà nó lựa chọn tự hủy, đó là lựa chọn tốt nhất. Nhưng xem tình huống này của Lâm Phàm, rõ ràng là hắn đang muốn đại chiến, cũng không khỏi quá tự tin. Người tìm chết! Cường giả của yêu tộc không nhiều lời, trong chớp mắt lão đã rút ra một thanh đao xương từ sau lưng. Lão không định dùng chiêu to tát gì, cũng không dám dùng thanh đao đánh một đòn khai thiên tích địa, đề phòng mấy người kia xuất hiện. Lão đạp chân giữa không trung, loáng một cái tới trước mặt Lâm Phàm, bổ thẳng một đao về phía đầu hắn. Tuy rằng đao này không đến mức kinh thiên động địa, nhưng một đao có thể ẩn chứa uy thế rất khủng bố. Ấy, thật là mạnh. Cổ Thụ cảm giác một đao này của đối phương có uy thế, nếu như bị nó chém trúng thì chắc chắn là tan xác. Tới đây, Lâm Phàm thi triển ra lục thủ lôi Phật thân, đánh ra một quyền. Hai bên va chạm vào nhau lách cách một tiếng, dư chấn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chỉ thấy dầm một cái, mặt đất run rẩy, bị dư chấn mạnh mẽ ảnh hưởng, toàn bộ bùn đất đều bị hất tung. Khuôn mặt của cường giả yêu tộc biến đổi, động tĩnh quá lớn chắc chắn sẽ bị chú ý. Trong lòng của lão khiếp sợ, lão không ngờ đối phương lại có thể chống được một đao này của lão. Tuy rằng lão còn chưa chân chính thể hiện, nhưng cũng không tệ đến mức một vãn bối lại có thể chặn được. Chạm! Lão lại một lần nữa vung đao, lão chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất giết chết Lâm Phàm. Nhân lúc mấy tên kia phát hiện ra đang trên đường tới, thì lão thu hoạch Cổ Thụ. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh đao bao phủ, dư chấn không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dư chấn mãnh liệt đã bộc phát. Kể từ khi lão không ngừng thi triển thực lực chân chính của mình, lão phát hiện mọi việc không giống như những gì lão tính toán. Tên nhóc trước mặt có thể thong dong đối mặt. Lão đã tu luyện đến đạo cảnh sớm người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Lão gầm lên một tiếng, ngưng tụ đại đạo đao ý trên thân đao. Uy thế của đao này thậm chí có thể nói là khủng khiếp gấp mấy lần so với lúc trước. Kể từ khi động tĩnh ở bên này khuếch tán, chỉ trong nháy mắt, mấy tên khác ở nơi khác đang tìm Cổ Thụ đã cảm ứng được. Chúng nhanh chóng chạy về phía này. Đây là lần đầu Lâm Phàm đánh nhau với cường giả đạo cảnh, cảm giác thật là thoải mái. Tạm thời hắn còn chưa phát hiện ra áp lực quá lớn. Lâm Phàm phát hiện cốt đao trong tay của đối phương không bình thường. Sáu cánh tay của hắn đang ngưng tụ lại sức mạnh, nhưng nó không bị bóp vỡ. Xem ra chất liệu để rèn thanh cốt đao này không tầm thường. Sau đó, hắn thấy đối phương thi triển một đao cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cũng không có khinh thường, mà thi triển ra Phạt Thiên Cửu Thức Diệt Thần. Hai ngón tay vừa giơ lên, phảng phất như xuyên qua không gian, đánh vỡ cả thời không, lập tức va chạm với một đao của đối phương. Rắc một tiếng thanh thúy, trên cốt đao đã xuất hiện vết rạn. Khuôn mặt của cường giả Thiên Yêu tộc cả kinh, tựa như lão đã nhìn thấy một chuyện khủng khiếp dị thường, đồng thời cũng cảm nhận được sức mạnh không thể tưởng nổi. Trải qua một chiêu này, lão không dám coi thường Lâm Phàm nữa. Thực lực của tên này khủng khiếp hơn những gì lão đang tưởng tượng. Cổ Thụ khiếp sợ, tuy rằng tu vi của nó không còn, nhưng nó không ngờ Lâm Phàm lại lợi hại như thế. Tuyệt học mà hắn thi triển hình như chuyên dùng để khắc chế đại đạo của thiên địa, ẩn chứa uy thế cực mạnh. Hay lắm, rốt cuộc ta đã biết một người thế nào đây. Tên này chắc chắn sau này sẽ là kẻ lợi hại à. Cổ Thụ đã từng gặp qua vô cùng nhiều người muôn hình muôn vẻ, cũng đã từng gặp qua không ít những cường giả chân chính, thế nhưng nó chưa từng gặp ai bá đạo như Lâm Phàm cả. cường giả thiên yêu tộc bị phản kích của Lâm Phàm làm cho có chút nóng nảy. Hiển nhiên là lão không nghĩ đã lâu như vậy mà Lâm Phàm vẫn chưa bắt được đối phương. Điều này đã vượt qua sức tưởng tượng của lão. Chỉ trong phút chốc, cả hai đã giao thủ mấy chục chiêu. Khi va chạm nhau vẫn tạo ra dư chấn, phá hủy mọi vật xung quanh, chỉ còn cổ thụ là có thể tồn tại. Cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Lâm Phàm bình tĩnh lẩm bẩm, sáu cánh tay tạo ra một kết giới không gì có thể xâm nhập được. Mỗi đao đối phương chém ra đều bị ngăn lại. Người nói cái gì? Cường giả thiên yêu tộc không ngừng ra chiêu, nghe thấy lời của Lâm Phàm thì sắc mặt biến đổi, tựa như lão đang nghe một câu chuyện buồn cười. Vậy mà hắn dám nói đến lúc kết thúc, rất buồn cười. Trên khuôn mặt của Lâm Phàm để lộ ra nụ cười khinh thường. Ngay tức khắc, hắn thi triển ra phạt thiên thức thứ hai. Hắn đã tu luyện thức thứ hai đến cảnh giới viên mãn, uy thế tất nhiên là không cần phải nói. Đoạn đao! Lâm Phàm hét lên một tiếng, uy thế bùng nổ. Hắn đánh ra một quyền. Đối với cường giả của thiên yêu tộc, lão đã cảm nhận được uy thế này trong tức khắc. Tựa như có một sức mạnh không thể kháng cự đang ập tới. Tiếng động nặng nề bùng lên, cốt đào đã đứt gãy. Đồng thời một sức mạnh đáng sợ đâm xuyên qua thân thể của lão. Chỉ trong thời gian ngắn, lão đã bị đánh bay. Cường giả yêu tộc ngã lăn ra đất, phun ra một búng máu tươi. Nhìn biểu cảm của lão rất đau khổ, khí tức trong cơ thể của lão đã đứt gãy, không thể nối lại được. Nhìn cốt đao đang hóa thành xương vụn, trong lòng của lão cả kinh. Đây là chiêu thức quái quỷ gì vậy? Lão lớn giọng, tỏ vẻ như điên cuồng. Cốt đao làm sao có thể vỡ gãy được? Nó được rèn lại từ thi cốt của cường giả đạo cảnh. Tuy rằng chỉ là đạo cảnh sơ giai, nhưng cũng đã ẩn chứa đại đạo chi lực vô cùng kiên cố. Làm sao có thể vỡ nát chỉ sau một quyền? Quả thực là rất mạnh. Lâm Phàm cười cười, bước một bước, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của đối phương. Chương 766. Hắn giơ tay lên phách xuống một trường. Trường ẩn chứa sức mạnh huyền bí của Chấn Long Kinh. Lâm Phàm muốn đập vỡ đầu của đối phương. Đáng giận! Cường giả thiên yêu tộc gào lên. Lão muốn thi triển tất cả sức mạnh để đối đầu với Lâm Phàm. Nhưng ngay khi lão còn đang vận công thì lão mới phát hiện lão lại không thể nào vận công được. Giống như đã có thứ gì đó ngăn cản dòng năng lượng chạy trong cơ thể của lão. Kể cả đại đạo chi lực cũng có thể ngăn được. Đó chính là uy lực của phạt thiên thuật. Kể từ sau khi Lâm Phàm tu luyện thức thứ hai thành công, hắn có thể hiểu rốt cục thế nào là phạt thiên thuật. Lúc trước nghĩ như vậy, phạt thiên thiên tôn mạnh mẽ thì ra chính là ở điểm này. Ngoài việc sát chiêu đã mạnh, nhưng sau đó nó còn có khả năng cầm cố, cấm chế. Một năng lượng như vậy đâu có phải là tầm thường. Phạt thiên thiên tôn tu luyện chín thức thành công còn bị trời cao đập chết, chứng tỏ là không thể thành công được. Bởi vậy ngàn vạn lần Lâm Phàm tu luyện mục đích không phải là để phạt trời, không thể tự cao tự đại. Một chưởng đánh xuống, đầu của cường giả thiên yêu tộc bùm một cái nổ như là quả dưa hấu, máu thịt bay tứ tung, thần hồn của lão tan biến, không có bất kỳ cơ hội nào để đoạt xá nữa. Ngay sau khi Lâm Phàm chém chết đối phương, đã có hai bóng người xuất hiện, nhưng họ bị dọa sợ bởi một màn trước mắt. Lâm Phàm ngẩng đầu, hai bên đối mặt nhau. Ngay tức khắc cả ba người mắt to, trừng mắt nhỏ, nhìn thẳng vào nhau. Chạy, chạy nhanh! Huyết vân của Hoang Lang tộc phản ứng kịp, liền xoay người chạy trốn không hề do dự. Vừa mới tới, đã nhìn thấy đối phương giết người kia. Gã làm sao có thể là đối thủ? Lâm Phàm nhíu mày, thật là phiền, không ngờ lại gặp đối phương ở đây. Hơn nữa lại càng đáng sợ hơn là đối phương ngay cả đánh còn chưa đã quay đầu bỏ chạy. Là vì mình đã đánh chết cường giả thiên yêu tộc, chúng đã chứng kiến hay sao? Lâm Phàm muốn đuổi theo nhưng không kịp. Ấy cổ huynh, ta có thể gặp xui xẻo đó. Này, ê, sao lại nói như vậy? Cổ thụ run run, nó bây giờ có chút ngây ngốc. Huynh đệ mà nó quen biết lại có thể đánh chết cả cường giả đạo cảnh, thực là rất kỳ quái. Trước kia hai người lần đầu gặp mặt còn chưa có năng lực như vậy, thậm chí còn có thể nói là hơi nhỏ yếu, sao bây giờ lại có tiến triển đến thế? Lâm Phàm trả lời một cách bất đắc dĩ. Là bọn họ đã biết ta đó, yêu tộc tất nhiên cũng sẽ biết. Hơn nữa mâu thuẫn giữa ta và thiên yêu tộc có hơi nhiều một chút. Đây là thiên yêu tộc thứ ba đã bị ta giết đó. Tất nhiên lúc trước những thiên kiêu của thiên yêu tộc bị hắn giết không ai biết. Thế nhưng chuyện này bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Hắn đã giết cường giả đạo cảnh của thiên yêu tộc. Hậu quả của việc này là rất hệ trọng. Kể cả khi bọn chúng có biết Khuê Dương và Bái Cửu cũng là do mình giết thì chả sao. Cổ thụ đã không biết nói sao nữa. Loại chuyện này thật khiến người ta cả phải bất lực. Ở đằng xa, Huyết Vân Hình, hắn là ai vậy? Hắn là ai vậy? Khuôn mặt của cường giả Hoàng Huyền tộc vẫn còn rất kinh hãi. Ta biết, hắn chính là thiên kiêu mạnh nhất của Thiên Hoàng Thánh Địa, là thiên kiêu nổi tiếng trong giới trẻ gần đây, là Lâm Phàm đó. Thiên kiêu làm sao có thể là đối thủ của lão già kia? Ta cũng không biết, nhưng chúng ta đã tận mắt nhìn thấy thì không thể nào là giả được. Cường giả của Hoàng Huyền tộc im lặng, trong lòng vẫn còn kinh hãi. Người trẻ tuổi của Thiên Hoàng Thánh Địa phát triển nhanh đến như vậy sao? Hay là đều là yêu nghiệt? Một cảnh lúc nãy đã tạo nên ấn tượng rất lớn cho hai vị cường giả của Hoàng Huyền tộc và Hoang Lang tộc. Nếu như không nhìn thấy tận mắt thì không ai có thể tin nổi. Mọi người đều đã biết trong những thiên kiêu của các thế lực lớn ở thần võ giới còn chưa có thiên nhân cảnh xuất hiện. Vậy mà bây giờ không chỉ có thiên kiêu thiên nhân cảnh mà còn có thể chém giết cả cường giả đạo cảnh. Chuyện này không thuộc lẽ thường, đã vượt qua sự hiểu biết của mọi người. Họ muốn nói chuyện này cho toàn bộ yêu tộc. Người như Lâm Phàm xuất hiện là đại diện thành công cho người trẻ tuổi ở thần võ giới. Không, đây không phải là thành công, mà đây là một đe dọa. Đối phương phát triển quá nhanh, quá đáng sợ. Nếu như không ngăn lại thì sẽ có tai họa rất lớn cho yêu tộc. Đến cuối cùng, trong các thiên kiêu của nhân tộc lại có một tên tồn tại như quái vật. Một khi để cho tên này trưởng thành thì yêu tộc ai có thể là đối thủ? Ê, Lâm huynh đệ, xin đa tạ. Cổ thụ cảm ơn Lâm Phàm. Nếu như không nhờ có sự xuất hiện của Lâm Phàm, kết quả chắc chắn sẽ như vậy. Nó sẽ bị mấy người kia ép đến đường cùng. Dù sao nó cũng đã quen với việc tự bạo. Thụ huynh, cần gì phải đa tạ chứ? Ta với ngươi vừa gặp đã thân, đã sớm coi nhau như huynh đệ. Ngươi gặp phải phiền toái, ta nào có thể là mặc kệ ngươi không tới. Đáng tiếc là đã để cho hai tên kia chạy thoát đó. Bằng không thì thế nào ta cũng phải tìm tới một lần, vĩnh viễn xử lý hết hậu họa. Thủ đoạn tạo quan hệ của Lâm Phàm với cổ thụ là vẫn phải có. Nghe xem, lời vừa rồi làm cho cổ thụ vô cùng cảm động. Không cần nhìn cũng biết, nếu như cổ thụ mà có thể rơi lệ, lúc đó hẳn là sẽ lệ rơi đầy mặt, cảm động đến mức muốn lấy thần báo đáp. Ai, đành vậy, mọi chuyện cũng không thể hoàn mỹ được. Sau này ta sẽ càng cẩn thận hơn. Ta ở nơi này mang đặc tính bất diệt, đã định con đường gặp ngành khó đi đó. Lâm Phàm thắc mắc. Cổ thủ huynh, không còn cách nào khác sao? Không, đây là con đường của ta mà, không có cách nào thay đổi cả. Cổ thụ lắc đầu. Ai mà không muốn một con đường tốt đẹp hơn chứ? Ai mà không muốn vượt qua một cuộc đời vất vả chứ? Nhưng nó chẳng có cách nào. Thân nó mang gánh nặng, nhất định phải gánh vác. Chương 776. Đây là chuyện gặp phải khi ra oai. Nếu như tu vi của ta có thể mạnh, ta sẽ bảo cổ thủ huynh nhất định là dùng thực lực tuyệt đối của ta bảo vệ ngươi. Không ngờ Lâm Phàm nói ra lời này làm cho cổ thụ muốn chảy cả nước mắt. Trên thế gian nó lại có một người bạn tốt như vậy, vì sao lúc trước nó không gặp mà toàn gặp những tên ác độc nói một lời không hợp là muốn bẻ tay bẻ chân của nó? Ai, Lâm huynh, không dâu gì Lâm huynh, thực sự là trước đây ta rất mạnh đó. Cổ thụ không phải là đang khoe khoang, mà như đang nói một chuyện rất tùy ý. Nó muốn cho Lâm Phàm biết chuyện của nó. Ta biết cổ huynh sống nhiều năm như vậy, hẳn là cuộc đời cũng phải có lúc cao lúc thấp chứ. Lâm Phàm biểu hiện rất tán đồng giữa bạn bè với nhau, không cần phải nói là cho qua. Người nói cho ta, ta nói cho ngươi. Hơn nữa cổ thụ huynh thực sự đối xử với hắn rất tốt mà. Nói như thế nào nhỉ? Quả thực là vừa gặp đã thân. Năm đó ta rất là bá đạo uy vũ, khí trang phi phàm. Mãi cho tới ngày ta gặp tên khổng lồ kia, ai, đến lúc đó cuộc sống của ta toàn là nước mắt đó. Cổ thụ giống như đã có rất nhiều chuyện đã giấu đi, có quá khứ huy hoàng, bây giờ gặp cực khổ. Thụ huynh đừng có nhắc tới chuyện cũ nữa mà. Ai mà không có cuộc sống vất vả chứ. Bây giờ chúng ta chỉ cần sống tốt là được. Nhưng mà thụ huynh bị phát hiện, dựa theo tính bẩn của bọn yêu tộc, chắc chắn nó sẽ không bỏ qua đâu. Thụ huynh không định chuẩn bị một chút gì sao? Lâm Phàm hy vọng thụ huynh có thể có một cuộc sống yên ổn. Dù sao hắn mới chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra là thụ huynh không đơn giản. Nếu như đã có thể phát hiện, vậy Lâm Phàm cũng coi như là một bạn bè cường giả của cổ thụ để có thể bảo vệ nó. Cổ thụ lên trầm tư. Là mọi người nói, người nói rất có lý. Bây giờ ta ở nơi này giống như đi trên lớp băng mỏng vậy, khả năng bị bọn họ tìm thấy là rất lớn, nhưng cũng không phải là không có cách. Là cách gì vậy? Lâm Phàm cảm thấy cuộc sống của cổ thụ rất thê thảm, không có lấy một ngày được bình an. Thụ huynh luôn luôn phải lo lắng, đề phòng. Nếu như cho nó thời gian phát triển, làm sao có thể gặp phải mấy chuyện như thế này? Giống như những tên mình vừa mới gặp kia, e rằng là cổ thụ có thể đánh chết bọn chúng. Cổ thụ nói, thì chỉ có thể là tránh né ở địa bàn của tên khổng lồ thôi. Thân hình của ta bây giờ còn nhỏ, sẽ không ai chú ý đó. Một khi bọn họ mò tới địa bàn của tên khổng lồ, thứ bọn họ phải đối mặt còn khủng khiếp hơn nhiều. Lâm Phàm suy nghĩ, cảm thấy cổ thụ nói rất có lý. Nó cần phải tránh né sự truy bắt của yêu tộc. Biện pháp duy nhất chính là mượn uy thế của người khổng lồ. Nhưng sẽ có rất nhiều vấn đề đó. Lỡ như đến khi nó trưởng thành, không phải là lại bị tên khổng lồ kia bẻ gãy hay sao? Rất nhanh, Lâm Phàm lại nảy ra một ý tưởng. Nếu cổ thụ muốn phát triển thì cần phải có không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn tăng tu vi của mình lên. Biện pháp này xem ra là rõ ràng nhất. Cách này cũng chỉ có thể Lâm Phàm nghĩ ra. Nếu như đổi lại là người bình thường nào khác, người đó chắc chắn là không có dũng khí nói ra như vậy. Ai mà có năng lực tu luyện nhanh đến thế chứ? Được rồi, cũng chỉ còn cách này. Đây là chuyện bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn nhờ cái bóng của người khổng lồ, cổ thụ huynh mới có thể an toàn một chút ở đây. Thế nhưng loại chuyện này cũng không thể kéo dài được. Lỡ ngày nào đó người khổng lồ để mắt đến cổ thụ, đến bẻ thì đúng là cuộc sống của nó lại bi kịch. Những người khác thèm là thèm thân thể của cổ thụ, còn người khổng lồ trái ngược, nó thích bẻ cổ thụ. Thủ đoạn của nó rất tàn nhẫn, bẻ xong vứt đi cũng được. Lâm huynh không cần nhọc lòng, những chuyện này đều là chuyện nhỏ à, không tính là vấn đề gì lớn à. Lâu rồi không gặp, cuộc sống ở bên ngoài thế nào? Vậy là hai huynh đệ ngồi nói chuyện với nhau. Lâm Phàm dựa vào gốc cây cổ thụ. Cũng được đó, giống như trước. Thật ra ta không gặp chuyện gì phiền toái, về mặt tu luyện cũng là bình thường thôi. Người khác đi ra ngoài lăn lộn kiếm được đan dược, tìm kiếm bí tịch, tìm kiếm cơ duyên. Nếu như đạt được chí bảo thì cũng là lúc phi thăng. Thế nhưng Lâm Phàm thì lại rất bình thường. Ngoại trừ tu luyện thì cũng chỉ là tu luyện, không có gì để kể. Chỉ cần tu luyện, hắn có thể nhanh chóng trở thành cường giả hơn bất kỳ kẻ nào. Xuất môn rèn luyện là một hành vi lãng phí thời gian. Cổ thụ tập trung vào Lâm Phàm, cảm thán. Lâm huynh, ta chưa bao giờ gặp qua người có phúc duyên dày như ngươi đó. Sao lại nói thế? Khuôn mặt của Lâm Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không biết lời này của cổ thụ là như thế nào. Không lẽ là để nịnh nọt nhau? Cổ thụ cười cười. Ta chính là một thần thụ hỗn độn, có thể nhìn thấu căn nguyên. Lâm Huỳnh đã thu thập được 2 trong 3 thiên địa nhân tam hỏa. Chúng còn không phải là ngọn lửa bình thường đâu, uy thế của chúng cực mạnh. Đồng thời ta phát hiện trên người của Lâm Huỳnh có một tuyệt học, là một loại nguyền rủa nào đó. Lâm Huỳnh phải hết sức cẩn thận. Nghe những lời này của cổ thụ, Lâm Phàm khiếp sợ. Không ngờ cổ thụ lại có thể nhìn thấy hắn. Hắn đã che giấu rất sâu. Ai không giấu dối gạt gì phụ thụ huynh, ta đã có được cơ duyên. Không biết thụ huynh đã từng nghe thấy thiên phạt thiên tôn. Lời này của Lâm Phàm vừa nói ra, cổ thụ khiếp sợ choáng váng. Lâm huynh, ngươi nói gì? Là ai cơ? Ngay cả giọng điệu của cổ thụ cũng có chút biến đổi. Lâm Phàm nhắc lại, là phạt thiên thiên tôn đó. Hải Lâm huynh, ngươi đừng nói với ta là ngươi đã tu hành tuyệt học của Phạt Thiên Thiên Tôn, Phạt Thiên Cẩu Thức. Cổ thụ cũng không ngờ Lâm Phàm lại có cơ duyên đến mức như vậy. Đây là chuyện nó không thể tưởng tượng được. Hết tập 87. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.